Vu Thần Kỳ, chương 1263, miễn cưỡng rằng co, góc truyện audio.com, hồng hoang dị chủng, con hắc thủy huyền xà đầu tiên trong thiên địa. Thân thể khổng lồ dài đến mấy trăm dặm dợp trời dợp đất ập tới, há mồm phun ra mây độc bao trùm phạm vi ngàn dặm, chiến sĩ nhân tộc hơi chạm đến mây độc cho dù chỉ là người được một chút mùi mây độc liền ùn ùn hóa thành máu đặc. Thần thông pháp lực của hắc thủy huyền xà cũng không tinh diệu, chỉ có một thân gân cốt mạnh mẽ dị thường, man lực thân thể có thể so với hoành công ngư càng đao thương bất nhập, sấm sét không thương. Thân thể to lớn ở không trung bắn lên một cái đuôi thật dài quét qua, chợt nghe tiếng rú thảm liên tục, hơn 1000 tinh anh trẻ tuổi của cùng tang thị bị một cú quật đuôi đánh đứt gân gãy xương. Trong đó ít nhất có 700-800 người bị cái đuôi hắc thủy huyền xà vụt thân thể phát nổ, máu thịt xương khớp đều nổ thành thịt vụn nhỏ bé. Hắc thủy huyền xà há mồm hít một cú thật sâu, cái mồm rộng của hắn liền biến thành một cái hố đen thật lớn, từng luồng cuồng phong từ bốn phương tám hướng hướng cái mồm rộng của hắn trào qua, máu thịt vụn bị hắn quật nát ùn ùn nhập vào cái mồm rộng của hắn, ngay cả gần ngàn chiến sĩ đứt gân gãy xương bị thương nặng cũng đều không tự chủ được gào thét hướng cái mồm rộng của hắn bay đi. Nghiệp chướng, ngươi to gan, cùng tang thánh mắt thấy binh sĩ nhà mình đã sắp bị hắc thủy huyền xà cắn nuốt tươi sống. Hắn tức giận rít gào, thân thể nhoáng lên một cái phá không xuất hiện trước mặt hắc thủy huyền xà, hai tay nhoáng lên một cái từ trong tay áo rút ra một sợi gân dài to bằng nắm tay, hai tay nắm sợi gân dài như một cái roi hướng vào đầu hắc thủy huyền xà vụt xuống. Sợi gân dài to bằng nắm tay, dài gần trăm dặm, toàn thân đen xì dạng bán trong suốt kia hiển nhiên không phải vật phàm, một hơi thở mãnh thú hồng hoang đáng sợ từ trên sợi gân dài không ngừng phát tán ra, khi cùng tang thánh vung sợi gân dài hung hăng quất hắc thủy huyền xà, lão yêu quái này không khỏi kinh dị một tiếng, đôi mắt hung hăng hướng sợi gân dài đó nhìn qua. Ô cân con đào một đầu tiên trong thiên địa, năm đó sau khi bị đại nghệ bắn chết cốt nhục da lông của nó đều rơi vào trong tay các bộ lạc Đông Di. Sợi gân này, thật ra có chút ý tứ. Hắc thủy huyền xà trầm giọng lẩm bẩm, nếu là trước mặt đào một ta còn sợ hắn ba phần, một sợi gân hắn lưu lại sau khi chết mà thôi. Hắc hắc, cười một tiếng quái dị, hắc thủy huyền xà nhìn cũng không nhìn cùng tang thánh một cái, mặc cho sợi gân dài hung hăng vụt ở trên thân hắn. Bốp một tiếng vang thanh thúy kinh thiên động địa, trên đầu hắc thủy huyền xà tóe lên một chuỗi ánh lửa dài mười mấy dặm, trên lân giáp đen xì có thêm một dấu vết thoáng mang theo điểm màu trắng. Hắc thủy huyền xà hự một tiếng, hắn lắc lắc đầu kinh ngạc nhìn cùng tang thánh một cái. Có chút khí lực nhỉ, thế mà khiến lão tổ ta cảm thấy váng đầu, cùng tang thị, vẫn có mấy nhân tài. Một bóng người toàn thân bọc trong khói đặc màu đen từ trên không quỳ môn gào thét hạ xuống, một lão nhân gầy đến mức da bọc xương, trong lúc hành động như bộ xương khô để trần nửa thân trên, hai tay nắm chặt một cây trượng dài màu đen làm từ xương, cười quái dị, khặc khặc chắn trước mặt cùng tang thánh. Cùng tang thánh, ngươi còn chưa có tư cách động thủ với lão tổ. Khô lâu lão nhân cười quái dị nói. Đến, hắc thủy tiêm nha ta chơi với ngươi một chút. Có lẽ là người không biết không sợ cùng tang thánh lúc. Góc truyện audio.com, đối mặt hắc thủy huyền xà cũng có chút tinh khí thần không biết sợ, hắn dám hung hăng hướng hắc thủy huyền xà ra tay. Nhưng thấy hắc thủy tiêm nha này, cùng tang thánh hiển nhiên hiểu thủ đoạn của hắc thủy tiêm nha, vẻ mặt hắn chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đại vô tế của hắc thủy huyền xà nhất tộc, hắc thủy tiêm nha, ngươi chưa quên, ngươi cũng là nhân tộc. Chúng ta là nhân tộc không sai, nhưng chúng ta kế thừa là lực lượng của lão tổ. Hắc thủy tiêm nha cười, khặc khặc nói. Chúng ta tự nguyện tùy tùng lão tổ, tùy tùng cộng công đại nhân càn quét thiên hạ này. Chờ cộng công đại nhân thành tựu nghiệp lớn, chúng ta chính là chủ nhân, các ngươi đều là nô lệ. Hai tay vung cây trượng xương dài màu đen, phía sau hắc thủy tiêm nha tràn ngập một mảng lớn xương mù đen, trong xương mù đen có vô số con rắn đen nhỏ bé không ngừng chui ra quay quanh hắc thủy tiêm nha chậm rãi xoay tròn phi hành. Cho nên, đừng nói lời thừa thãi nữa. Chúng ta, ai mạnh làm vua, tay cùng tang thánh run lên, sợi gân đào một thật dài kia chợt thu nhỏ lại đến hơn một trượng, trở nên so với tơ tóc còn mảnh hơn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khúc xương dài hình bán nguyệt, đem gân đào một cắm vào hai đầu khúc xương, một cây trường cung hình thù kỳ lạ cứ thế thành hình. Một hơi thở mãnh thú viễn cổ nồng đậm từ trong trường cung không ngừng trào ra, dần dần ở phía sau cùng tang thánh ngưng tụ thành một cái đầu cự thú. Cung tên đào một người bị thương lập tức chết, hắc thủy tiêm nha, ngươi phải cẩn thận, cùng tang thánh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắc thủy tiêm nha. Hắc thủy tiêm nha quái thanh quái khí cười một tiếng, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, vô số con rắn đen nhỏ bé bên người kéo lên các dòng hắc quang nhỏ bé, như mưa rơi hướng cùng tang thánh bay vút đi. Thân thể cùng tang thánh nhoáng lên một cái, trong hư không đồng thời xuất hiện hơn 1000 cái tàn ảnh của hắn. Hắn kéo đào một cung, từng mũi tên không ngừng phát ra tiếng xé gió bén nhọn hướng Hắc Thủy Tiêm Nha lao vút đi. Hắc Thủy Huyền Xà lớn tiếng rít gào, hắn phun khói độc ép liên quân ba nhà quỷ xa nhất tộc Hữu Xào Thị cùng Tang Thị liên tiếp lui về phía sau. Hai người Hữu Xào ngu quỷ xa Thanh Thảo xông lên muốn nghênh chiến Hắc Thủy Huyền Xà, lại bị Hắc Thủy Độc Nha, Hắc Thủy Hắc Nha hai lão nhân ra bọc xương trên quỷ môn lao xuống ngăn trở. Bọn họ đều tự thi triển vô thuật quỷ bí ở giữa không trung dây dưa với nhau, Hắc Thủy Huyền Xà mang theo mấy trăm tử tôn hậu duệ, mang theo mấy vạn con cự mãng, xà yêu hướng về phía chiến sĩ ba tộc chém giết bừa bãi một trận. Cùng Tang Thị trên lưng kim xí đại điêu, Hữu Xào Thị trong ngọn núi lơ lửng, quỷ xa nhất tộc trong pháo đài khô lâu, từng đám đông chiến sĩ ba tộc chạy vội ra, hợp thành trận địa chỉnh tề hướng Hắc Thủy Huyền Xà phát động công kích mãnh liệt. Chống trận ba nhà gõ vang ù ù, chiến sĩ nổi trống lớn tiếng rít gào khàn cả giọng, tiếng hô giết chấn động thiên địa. Nhưng bọn họ nào chống đỡ được Hắc Thủy Huyền Xà điên cuồng công kích. Bọn họ dốc hết toàn lực chỉ để lại ở trên lân giáp của Hắc Thủy Huyền Xà nhiều đốm lửa, ngược lại là Hắc Thủy Huyền Xà tùy tiện quất đuôi, liền có cả mảng lớn chiến sĩ bị đánh cho hộc máu bay lên. Hắc Thủy Huyền Xà lao vào trong quân trận chiến sĩ ba nhà tạo thành, giống như một người khổng lồ xâm nhập trong đàn kiến, thân thể Hắc Thủy Huyền Xà nhoáng lên một cái, liền có thể nghiền chết đám đông chiến sĩ. Góc truyện audio.com, hắn tùy ý phun mấy đám mây độc sẽ có đám đông chiến sĩ hóa thành máu đặc. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ chiến sĩ ba nhà ít nhất tổn thất 3-5 vạn người. Thân thể Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ dị thường, nhưng sau khi nuốt ăn mấy vạn người, hắn cũng không khỏi ở no, hiển nhiên hắn bị chiến sĩ nhân tộc tinh huyết hùng hậu làm no căng rồi. Ô, no rồi, no rồi, các con cố gắng giết, Hắc Thủy Huyền Xà váng vất lẩm bẩm, ăn nhiều một chút, lũ nhỏ nhân tộc này, ăn nhiều chút, có lợi đối với các ngươi về sau tu luyện. Lão tổ đi làm một giấc đây, lũ phế vật này, nào cần lão tổ tự mình ra tay. Hắc Thủy Huyền Xà xoay người hướng quỷ môn bơi đi, ngay tại lúc quan trọng hắn thả lỏng cảnh giác, 108 tòa kim tự tháp màu đen tạo hình kỳ dị từ trên trời giáng xuống, phun trào địa thủy hỏa phong, ở giữa không trung kết thành một cái lồng giam thật lớn, đem Hắc Thủy Huyền Xà chụp hoàn toàn ở trong đó. Một tiếng ông vang lên, quầng sáng dày cả dặm từ trong kim tự tháp trào ra, trong quầng sáng vô số phù văn quay cuồng, tản mát ra dao động đáng sợ. A, là ai? Hắc Thủy Huyền Xà lao đầu vào trên quầng sáng kim tự tháp phóng ra, quầng sáng lại ngay cả lắc lư cũng chưa nhoáng lên một cái. Lão phu Hữu Xào Chí, đặc biệt tới giết ngươi. Trong ngọn núi bay của Hữu Xào Thị, một thanh âm già nua khàn khàn xa xa truyền tới. Cách chương.